Chương 256, nổ ngươi thế nào? 256, nổ ngươi thế nào? Buổi tối, trong doanh địa đi qua ngắn ngủi ồn ào về sau, từng cái chủ nhiệm lớp nhanh chóng cho tất cả mọi người an bài lều vải, sau đó doanh địa liền nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Mọi người sẽ không quên bọn hắn lại tới đây lúc đầu mục đích đúng là tu hành. Dự châu bên ngoài đạo nguyên bang học sinh đã sớm biết dự châu học sinh đãi ngộ, tại di tích ngoại tu hành chi về sau, cảnh giới rõ ràng cao hơn tại cái khác địa khu, cho nên không ít người trong lòng đều đang nghĩ, nếu là chính mình sở tại châu nếu như xuất hiện di tích liền tốt. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng làm cho bọn hắn có chút mâu thuẫn, dù sao di tích cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Cao Thần Ẩn cùng Khương Thúc Y sớm liền bắt đầu tu hành, hai người đều chiếm được động huyền thiên cấp dê công pháp, đồng thời cấp dê con đường này bọn hắn còn muốn đi thời gian rất lâu, nếu là có thể lần này di tích bên ngoài tu hành đến cấp dê trung giai, vậy cũng có thể tiết kiệm đi ngày sau rất nhiều thời gian. Mà Trần Tổ An liền không đồng dạng, hắn đã sớm kẹt tại cấp E đại viên mãn, lần này cũng là cùng trong nhà dựng lên quân lệnh trạng, nhất định phải tấn thăng quân hàm đồng thời cầm tới bước kế tiếp công pháp. Gia tộc loại địa phương này bản thân liền là một cái kim tự tháp thức tồn tại, đỉnh cao nhất là trong gia tộc trưởng quản kinh tế giống như quyền lực giai tầng, sau đó tất cả mọi người bám vào bọn hắn phía dưới sống sót. Cuối cùng, trẻ tuổi nhất đại đi qua tự thân cố gắng giống như trưởng bối giúp đỡ, thuận lợi hoàn thành quyền lực giao thế, lúc này mới xem như gia tộc chân chính kéo dài tiếp. Trên đời này mỗi qua vài chục năm hoặc là mấy chục năm, liền có gia tộc chấn hưng, cũng có gia tộc xuống dốc. Nếu là quyền lực ở đâu nhất đại gãy mất, liền bắt đầu chân chính suy bại. Cho nên Trần Tổ An bọn hắn những năm này sanh một đời to 17, đệ phi thường nắm được, tương lai của bọn hắn cũng không ổn thỏa. Mình nhất định phải cố gắng mới có thể duy trì được gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Bất quá bây giờ như là đã cấp E đại viên mãn, vậy cũng không cần thời thời khắc khắc nhớ tu hành. Chỉ là Trần Tổ An có chút không rõ giống như đối Lữ Thụ hỏi, Cao Thủ Huynh, ngươi thật không cần tu hành một chút không? Di tích cốt như vậy điều kiện, ngươi không phải cảnh giới tu hành mới cấp F, một lốc. Nói xong, Trần Tổ An từ trong tay rút ra bài poker đánh ra ngoài. Lữ Thụ trầm ngâm nhìn về phía bài trong tay, đè chết, không có việc gì, không cần tu luyện, về sau lại thức tỉnh một chút liền tốt. Lữ Tiểu Ngư nhìn một chút bài trong tay, không muốn. Trần Tổ An lại từ bài lý rút ra một chi ác 11 lốc đánh ra ngoài. Hắn nghe Lữ Thụ lúc ấy cả người liền có chút không xong, thức tỉnh lúc nào biến dễ dàng như vậy sao? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Vương nổ, Lữ Tiểu Ngư rút ra vương nổ đem Trần Tổ An trong tay một lốc đánh tiếp. Phốc, Trần Tổ An một ngụm lão huyết phun ra ngoài, còn có thể hay không chơi? Tiểu Ngư, hai ta là nông dân, Lữ Thụ mới là địa chủ, ngươi nổ ta làm gì? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt nhìn hắn, nổ ngươi thế nào? Nổ ngươi, thế nào, thế nào? Đây là nổ đồng đội A, ngươi nói thế nào? Còn có hay không thi đấu tinh thần A? Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Không chơi không chơi, không thể trêu vào không thể trêu vào. Trần Tổ An đem bài quăng ra thẳng thắn cứng rắn nhận thua, sau đó nguyên địa chuyển 10 vòng. Đây chính là bọn họ thua bài các biện pháp trừng phạt. Lúc đầu nói muốn đánh địa chủ đánh cược nhỏ một thanh, mỗi cục một khối tiền. Kết quả Lữ Thụ nói đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân, một khối tiền một ván quá lớn, không chơi. Trần Tổ An lúc ấy thiếu chút nữa bị Hắc Linh khí nghịch hành. Về sau Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thiên y vô phùng đem Trần Tổ An giết quân lính tan rã lúc, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, giống như chuẩn bị tiền cũng không có việc gì a. Lữ Tiểu Ngư thật là mặc kệ nông dân địa chủ đều không khác biệt công kích Trần Tổ An. Trần Tổ An buông xuống bài sau bỗng nhiên hiếu kỳ, Lữ Thụ huynh, ngươi là thật không có ý định đi tu hành con đường này, thức tỉnh thế nhưng là chuyện rất khó a. Không khó không khó, Lữ Thụ vui vẻ nói, theo tình huống bình thường tới nói, nếu như không tu hành, đơn độc muốn thức tỉnh là rất khó, dù sao cần tinh thần kích thích mới có thể, hiện tại Thiên La Địa Võng cũng không tìm được tốt hơn phương pháp, liền Trần Tổ An biết. Thiên La Địa Võng thử qua rất nhiều phương pháp, tỉ như điện giật, tỉ như nhảy cầu, tỉ như nhảy dù, tỉ như trực tiếp đem người đẩy tới có bảo hộ biện pháp vách núi, nhưng kết quả đều là thất bại, cũng không thể nói tất cả đều thất bại, mà là xác suất thành công cực thấp, hoàn toàn không có cách nào làm có thể thực hiện biện pháp tới phổ biến, nhưng cũng may, thức tỉnh cấp bậc là có thể đi theo tu vi tăng lên, mà người tu hành đâu, tỉ như Trần Tổ An dạng này tu thành cấp E đại viên mãn tuyển thủ cũng không phải là cũng không cần tu hành, hắn mỗi ngày cũng cần tìm chút thời giờ tới tu hành một chu thiên tới vững chắc cảnh giới của mình, tu hành chính là đi ngược dòng nước không tiến tắc thối, mỗi ngày tu hành đối với tất cả mọi người tới nói đều là cần thiết bài tập, đây là Trần Tổ An trước kia thường thức, thẳng đến gặp Lữ Thụ, nhưng mà Lữ Thụ có biện pháp nào? Hắn cũng không thể tại trong lều vải hát tiểu tinh tinh đi. Nói thật, Lữ Thụ thậm chí hy vọng lúc này trong lều vải bỗng nhiên tới một vị nhân thần trung tăng tuyển thủ, dạng này mình còn có thể lập lại chiêu cũ đối lần nữa phát động tự sát thức tập kích, tối thiểu dạng này mình tâm tình tiêu cực giá trị là đang gia tăng. Đáng tiếc, sự thực là không có. Đánh bài poker ngược lại là kiếm lời Trần Tổ An không ít tâm tình tiêu cực giá trị, có thể đây không phải đã không đánh nha. Hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, Tổ An ngươi biết sự tình thật nhiều, ngươi nghe nói qua lần này dẫn đội Thiên La sự tình a? Lữ Thụ hỏi như vậy, là muốn biết một chút cái này Thiên La là như thế nào làm người. Lý Huyền Nhất giải thích quá mơ hồ, Lữ Thụ đến nay không có cái gì trực quan ấn tượng. Trần Tổ An ngẫm nghĩ một hồi, kỳ thật ta biết cũng không nhiều, chính là biết vị này Thiên La tính tình không tốt lắm, tuyệt đối không nên chọc hắn. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối không nên ở trước mặt hắn nói ngoại ngữ. Không muốn ở trước mặt hắn nói ngoại ngữ, Lữ Thụ một mặt mộng bức, cái này có cái gì thuyết pháp sao? Ngạch, cái này không thể nào biết được, dù sao không cần nói, hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là bên trong Lạng Anh trộn lẫn cái chủng loại kia. Trần Tổ An một mặt nghiêm túc nói, hai trộn lẫn, ngươi đây là muốn bán hồ súc cây đậu hũ não sao? Chỉ là, vì sao đều nói vị này Thiên La tính tình không tốt đâu, không nói. Ta đi tu hành mấy chu thiên vững chắc một chút cảnh giới liền đi ngủ, chờ cầm tới động huyền thiên công pháp liền lại không ngủ được. Trần Tổ An nói thầm một tiếng liền bò mình giường chiếu đi. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư một chút, đi, ra ngoài đi bộ một chút. Tốt, vừa vặn dò xét bắn đèn đem mặt hồ chiếu sáng, ngươi giúp ta tại trà tạp Diêm Hồ phía trên đập chút ảnh chụp, muốn trông tốt cái chủng loại kia. Lữ Tiểu Ngư nói, ta trước kia cho ngươi chụp ảnh lần nào không dễ nhìn. Lữ Thụ không vui, ha ha. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên tiếp vào Tây Vệ tại Đạo Nguyên Bang nhóm bên trong phát thông tri, từ hôm nay, Thiên La Địa Võng nội bộ lấy giáp ất bính đinh mậu kỷ thay thế AB kép, đẳng cấp tư chất, giáp thay thế A, cứ thế mà suy ra,